Vì cẩn thận, không dám sổ sàng gọi hai nàng, mà cũng vì thái độ rừng rưng của họ, Độc Cô Thanh Tùng thấy không tiện mở miệng. Vừa lúc đó hai thiếu nữ đưa tay và tháo chiếc khăn bao đầu, mái tóc xanh óng ả buông phủ xuống hai bờ vai hai nàng, trở lại cái sắc thái yêu kiều diễm lệ của trang đài các phong lưu không còn vẻ gì là ngư nữ nữa. Độc Cô Thanh Tùng không còn dằn được tánh hiếu kỳ, buột miệng kêu lên. À, đúng là hai người quyết tình dẫn dụ ta đến đây. Hai thiếu nữ không quay đầu lại, cứ ngó về phía trước, một trong hai nàng ứng tiếng hỏi lại. Người sợ phải không? Độc Cô Thanh Tùng tức bực cho thái độ khinh bỉ của hai nàng, gằn giọng. Sợ, ta sợ gì chứ? Hừ, một thiếu nữ cười lớn. Không sợ thì cứ theo, muốn theo đến đâu thì theo, cần gì phải tìm hiểu là bọn ta có dẫn dụ hay không? Độc Cô Thanh Tùng phẫn nộ định vọt truyền tới, rồi bất thình lình tung trưởng đánh chết hai nàng. Xong, chàng kịp dằn lại, toán đáp, một thiếu nữ nhanh miệng trận. Tại sao ngươi hừ, hôm nay, ngươi đặt chân đến đế cốc là điều đại hạnh cho ngươi, không mừng thì thôi, sao lại tỏ ra hằn học. Độc Cô Thanh Tùng kinh ngạc, ngươi nói sao, đây là đế cốc, thiếu nữ lại bật cười vang. Không đế cốc thì quỷ cốc à, ha ha, ngươi rõ thật ngớ ngẩn lạ. Nàng kia cao giọng, đã đến đây rồi, không được buông thứ ngông cuồng đấy, cẩn thận kẻo mất mạng. Độc Cô Thanh Tùng sôi tánh cuồng ngạo, vội vận công đẩy nhanh thuyền lướt tới, vượt khoảng cách hai trượng chớp mắt. Thuyền chàng đã bám sát lái thuyền của hai thiếu nữ, chàng thốt như thét. Không còn ai vô lý như hai ngươi nữa. Nếu hôm nay ta không bận lo nghĩ về một việc thì mạng liều đầu của hai ngươi xẻ khổ với ta. Một thiếu nữ cười như phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi ông mãnh, kém thì chịu kém, sợ thì chịu sợ, may ra bọn ta còn nương tay. Đừng khoác lác nghe ghê tởm lắm. Thốt xong, nàng đột nhiên quay người lại. Thiếu nữ kia cũng đồng một lúc quay người đối diện với chàng. Độc Cô Thanh Tùng trông rõ mặt hai nàng, bất giác khen thầm. Trời, đẹp tuyệt, ta chưa từng thấy thiếu nữ nào đẹp bằng hai nàng. Chàng đưa mắt nhìn hai nàng, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu mấy lượt. Thiếu nữ kém tuổi hơn phát cáu, nhìn gì nhìn kỹ như thế. Đã có dung muội bên mình rồi, chưa đủ sao mà đôi mắt còn háo đói dữ. Độc Cô Thanh Tùng há hốc mồm, dương to mắt nhìn thiếu nữ không chớp. Hai nàng là ai, lại biết rõ hành vi của chàng. Trong điệu bộ ngơ ngác của chàng, hai thiếu nữ bật cười vang. Ta nói có đúng không? Ha ha, Độc Cô công tử ơi, công tử là người có diễm phúc trên đời này. Hai nàng chị một lời em một tiếng tiếp nối nhau mà trêu chọc chàng mãi một lúc, làm chàng thẹn đến cứng người, cứng lưỡi không còn biết đối đáp ra làm sao nữa. Mặt chàng đỏ như gấc, đỏ đến tận mang tai, đỏ đến cổ. Bất giác chàng thấy mình lúng túng quá như thừa tay, thừa chân, chàng thẹn đến độ như thấy thừa cả mặt mũi. Chàng bối rối như vậy mà hai thiếu nữ vẫn không buông tha, cứ trêu tức mãi, có điều giọng nói đã được lồng trong lễ độ không sỗ sàng cao ngạo như trước. Thẹn quá, hóa giận, chàng hằn học, rồi có sao không chứ? Hai thiếu nữ lại cười vang một lúc nữa, đoạn nghiêm giọng thốt. Vừa rồi ngươi bảo là sẽ dạy chúng ta một bài học, hiện chúng ta đang chờ học đây. Độc Cô Thanh Tùng quắc mắt, bọn ngươi tưởng ta không dám. Thiếu nữ nhỏ tuổi chừng đôi mắt sáng như ánh sao nhìn chầm chập vào chàng, miệng khẽ nhích nữa nụ cười mỉa mai. Độc Cô Thanh Tùng đã sẵn sàng ứng phó mọi sự phát tác của hai thiếu nữ. Song phương ghìm nhau mấy phút, hai thiếu nữ vẫn bất động. Không thể chờ lâu hơn, Độc Cô Thanh Tùng vận khởi ba thành công lực vung ra một trường, đồng thời chàng cười gằn. Bọn ngươi hãy xem ta có khiếp nhược chăng? Thay vì đánh tới, chàng đánh xuống mặt nước. Nụ cười mỉa trên vành miệng thiếu nữ nhỏ tuổi vụt tắt, nét phẫn nộ thay vào, nàng quát to. Ngươi, to gan hừ, bàn tay đẹp vẩy ra, một đạo trường phong vút đi, hai kình đạo chạm nhau, Độc Cô Thanh Tùng cảm thấy luồng kình phong của thiếu nữ như mở rộng ra, gói trọn trường lực của chàng, rồi dồn trở lại ập vào ngực chàng, nhắm đúng chỗ yếu huyệt. Độc Cô Thanh Tùng biến sắc, bình sanh chàng chưa thấy nhân vật nào trên giang hồ có lối phát trường phong kỳ quái lợi hại như thế. Chàng không tránh khỏi kinh sợ, vội nghiêng người qua một bên, nhường cho kình đạo đối phương lướt qua. Vút, một tiếng, trường lực của thiếu nữ bay ngang một bên. Nàng vừa thốt vừa vung tay phát trường bất chấp thái độ hòa hay chiến của địch. Nàng đánh ra trường thứ hai đó, mặt nàng đổi sắc, vẻ cương quyết hiện lên rõ rệt. Trông vào thần sắc của nàng, Độc Cô Thanh Tùng biết ngay nàng dùng lực khá bạo, dĩ nhiên lần xuất thủ này phải quan trọng hơn lần đầu. Không thể né tránh, mà cũng không thể kêu lên cho đối phương dừng tay, bắt buộc chàng phải phản ứng. Lập tức chàng vận khởi quỷ phù âm khí, rồi theo thiên oai trường pháp do địa tướng lão nhân truyền dạy, giờ chiêu thức thiên oai địa liệt đón trận kình đạo của thiếu nữ. Bùng, kình đạo do hai chiêu tuyệt học chạm nhau bật thành một tiếng nổ kinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thiếu nữ định điều khiển trưởng phong đánh rẻ lực đạo của chàng ra làm hai, rồi do lối khoảng trống rẻ tiến đến người chàng. Song chàng dự phòng sẵn rồi, trường lực của chàng vô cùng chặt chẽ, kình đạo của thiếu nữ không đánh rẻ làm hai được dĩ nhiên phải chạm vào nhau. Qua cái chạm kinh hồn, đôi bên đều rúng động toàn thân, thiếu nữ giật mình, nhưng nàng liều trấn tĩnh tinh thần ngay và hét to. Ngươi giỏi, hãy tiếp một trường nữa đi, xem sao. Thân hình trầm xuống một chút, chừng như nàng xuống tấn quá mạnh, chiếc thuyền ấn xuống theo đà, sâu hơn mấy tấc, cơ hồ nước suýt tràn qua mặt bè, đôi tay nàng từ từ giở lên, từ từ đưa ra, trầm trọng vô cùng. Dù không biết mảy may vũ công, ai nhìn tư thế đó cũng biết là nàng dùng tận lực bình sanh phát xuất chiêu thế đó. Nếu ở trên đất liền, nàng xuất chiêu như vậy cũng không nguy hiểm gì lắm cho nàng. Nhưng ở đây, ngay trên mặt nước, nàng phải khó khăn lắm mới tản phân được lực đạo, giữ sao cho thuyền khỏi đắm mà công lực vẫn đầy đủ mạnh mẽ như thường. Hơn thế nữa, phát chiêu đi đã khó khăn rồi, nếu đối phương phản công mạnh gây chấn dội nặng thì thuyền phải rung chuyển và rất có thể bị đắm lắm. Thiếu nữ xuất thủ thật liều lĩnh, nếu không bảo là nàng tự tin tột bực. Độc Cô Thanh Tùng không dám khinh thường, chàng còn lạ gì những tay xuất phát từ lò đế cốc nơi tượng chân dương tánh của thần phong đại đế. Chàng ngầm vận dụng quỷ phù âm khí tạo một vòng cương khí bao bọc quanh mình, hộ trì các nơi yếu huyệt, ngưng thần tỉnh ý, chờ đón kình đạo đối phương. Vừa lúc đó thiếu nữ lớn tuổi bỗng nhiên cao giọng, Thu muội, em định làm gì thế? Nàng vẩy nhẹ bàn tay, phong tỏa ngay lực đạo do nàng Thu sắp sửa phát ra. Cô gái tên Thu từ từ hạ tay xuống, hằn học. Lan Thư tại sao lại phải nhượng hắn? Nàng Lan điềm nhiên đáp, Thu muội không được gây sự. Nếu thấu đến tai sư phụ, bọn mình không tránh được bị quở trách đấy. Nàng Thu lắc đầu, Lan Thơ để mặc tôi. Chị Giang gia, đừng can thiệp làm gì, hôm nay tôi nhất định một còn một mất với hắn. Người con gái tên Lan cố khuyên dứt, không nên Thu muội à, bỏ qua đi. Mình bất quá chỉ trêu hắn một phen, chứ có phải là quyết so hơn kém với hắn đâu mà bỗng nhiên nổi tánh. Biết là mình cũng hay quá đáng, đem việc đùa đổi thành việc thật, nàng Thu hơi thẹn phần nào. Nàng ngây người một lúc, chẳng biết phải xử sự làm sao cho hợp, cảnh bỗng từ phía trước một giọng nói thâm trầm theo thủy lưu vang tới. Lan Nhi, Thu Nhi, hai ngươi đang làm gì thế? Ta sai các ngươi làm công việc đó, đã làm xong chưa? Tiếng nói không lớn lắm, song nghe rất rõ ràng như phát ra bên cạnh, chứng tỏ người phát thoại dùng một công lực huyền diệu truyền đi. Hai thiếu nữ xuôi tay cung cung kính kính cúi đầu đáp lại. Vâng lời sư phụ, chúng con Lan và Thu đã đưa Độc Cô Thanh Tùng đến đây rồi, xin sư phụ phát lạc. Giọng nói thâm trầm nọ lại vang lên, thế à, các ngươi còn chờ gì mà không đưa khách vào gặp ta. Chấm, hai thiếu nữ chỉ đáp một tiếng, vâng, và ánh mắt day qua chàng trai Thanh Tùng thay cho lời nói. Độc Cô Thanh Tùng vừa lẻ ra, hai thiếu nữ vâng lệnh sư phụ đón chàng trên mặt hồ. Chàng không khỏi mừng thầm, tin chắc sư phụ của hai nàng không ai khác hơn vị kỳ nhân đã cứu chàng ba đêm trước và đã hẹn chàng đến mặt hồ hôm nay. Tuy nhiên, chàng không biểu lộ một cảm nghĩ nào ra ngoài mặt, lòng thầm nghĩ ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giỏi lắm, hai con quỷ nhỏ này đã mượn cớ trêu ta, nhất định rồi ta sẽ trả miếng cho các ngươi tờn. Tay chàng đột nhiên đánh xuống nước một trường, con thuyền của chàng liền quay nhanh mũi hướng về lối ra. Hai thiếu nữ kinh hoàng kêu to. Tiểu tử, Độc Cô Thanh Tùng không đáp cũng không buồn quay đầu lại tung thêm một trường thứ hai, con thuyền càng lướt đi xa hơn. Hai thiếu nữ chừng như đâm hoàng, đổi ngay cung cách xưng hô. Công tử, Độc Cô công tử định đi đâu thế? Độc Cô Thanh Tùng đáp sau tiếng hừ lạnh, nhưng đầu vẫn không quay lại. Ta đi đâu mặc ta, can cớ chi đến hai người mà hỏi. Hai thiếu nữ cấp tốc dong thuyền đuổi theo, một nàng cất tiếng hỏi. Đã đến đây rồi, bỗng nhiên lại sợ gì không dám đi tới mà quay trở ra. Độc Cô Thanh Tùng lạnh giọng, ta đi hay ở là quyền ở ta, mắc mớ chi các người mà kêu réo hỏi han, bám giết theo như thế. Và chàng kết gọn, ta có việc gấp rút phải đi, khi nào cao hứng ta trở lại, đi vào sâu hơn xem các ngươi làm trò trống gì cho biết. Hai nàng vụt hét lên, không, công tử không được đi đâu cả, phải trở vào ngay. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu, không thể được vì ta có chuyện gấp lắm. Hai nàng đành dịu giọng, công tử nên ở lại, vì chúng tôi có chuyện cần thương lượng với người. Dừng lại một chút như để cố nén tự ái, một người lại tiếp lời. Công tử muốn gì cứ ở lại, chúng tôi sẽ làm thỏa mãn điều muốn đó. Độc Cô Thanh Tùng thầm mỉm cười đắc ý, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Không thể được, ta phải đi, các người dù có ý tốt với ta thế nào ta cũng không thể lưu lại được. Hai thiếu nữ tha thiết ra mặt. Công tử, Độc Cô công tử, van cầu công tử ở lại một tí thôi. Vô luận thế nào, công tử cũng phải ở lại dùng chúng tôi, nếu công tử bỏ đi, chúng tôi làm sao phục lệnh sư phụ. Thanh Tùng được thề càng làm già, ta biết đâu được việc đó, mặc các ngươi chứ, can dự chi đến ta, mà ta phải bỏ dở dang công việc của mình. Hai thiếu nữ vành mi dưng đỏ cơ hồ muốn khóc lên. Độc Cô Thanh Tùng đẩy thêm cho thuyền lướt tới, hai nàng vẫn đuổi gấp theo sau. Một lúc lâu chừng như đã hả phần nào, chàng thở phào đắc ý, thong thả cất tiếng. Hai nàng van cầu ta ở lại cũng chẳng khó chi, nhưng phải thuận một điều kiện của ta mới được. Hai thiếu nữ như bắt được vàng, vội thốt. Vâng, công tử, chúng tôi bằng lòng, công tử cứ ở lại, bất luận với điều kiện nào, bao nhiêu điều kiện cũng được, chúng tôi chấp thuận hết. Độc Cô Thanh Tùng khẽ chề môi. Đừng nhận càng, ta chỉ e hai nàng không làm được. Không dằn được sốt ruột, hai thiếu nữ dục, công tử cứ nói ra xem. Nhưng Thanh Tùng thở phào lắc đầu. Thôi, nói ra cũng vô ích, để ta đi cho xong. Hai thiếu nữ giọng gần như mếu. Công tử cứ nói ra cho chị em tôi nghe thử. Nhưng bằng cách nào công tử cũng phải giáp mặt với sư phụ chúng tôi mới được, rồi công tử có ra điều kiện chi khó khăn cách mấy, chúng tôi cũng không ngại. Van công tử quay lại dùng chúng tôi. Quay đầu lại nhìn thoáng hai nàng, thấy hai nàng mặt lộ vẻ bối rối đến thảm thương. Chàng đành trêu chọc họ thêm nữa, nhưng không để lộ sự thương hại cho họ biết, chàng vẫn giữ một sắc thái lạnh lùng cất tiếng. Ta không muốn lưu lại, nhưng thấy tình cảnh đáng thương của hai nàng cũng tội. Vậy bây giờ, nếu hai nàng chịu quỳ xuống trước mặt ta, ta sẽ không đi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thiếu nữ nhíu mày toan từ chối, nhưng nhớ đến lúc ngoài hồ cả hai đã làm khó dễ Thanh Tùng và có bảo chàng phải quỳ xuống. Giờ đây chàng ra điều kiện như thế, đương nhiên để trả đùa lại khi nãy, chứ thật sự thì chàng không có chuyện chi phải gấp rời đi. Nhưng chính họ đã xe dây tự trói mình, còn biết làm sao hơn. Cả hai cùng mắng thầm, thằng quỷ con lanh xảo thật đáng ghét, thật tâm Thanh Tùng đâu muốn hại nhục hai nàng, bất quá chỉ trêu tức hai nàng để răn he bớt tánh qua quắc của họ thế thôi. Chàng cất giọng nói tiếp, đây là một bài học để mài giũa bớt tánh kiêu kỳ của hai người, chứ đâu cần các ngươi quỳ làm chi. Và chàng cười to lên, thôi, ta tha cho gió. Này, hai cô bé, lần sau nhớ dáng giữ mồm mép. Nếu còn kiêu hãnh buông lung vô lễ nữa, đừng trách ta nhé. Tuy miệng nói cười nhưng giọng chàng thật kẻ cả và cũng thật nghiêm lạnh, hai thiếu nữ vừa thẹn vừa sượng, nguýt xéo chàng, môi khẻ chề chề ý như bảo. Thôi đi ông mãnh, câm bớt miệng cho người ta nhờ. Và hai nàng lặng lẽ ngay mũi thuyền trở vào, Độc Cô Thanh Tùng cũng quay thuyền theo sau. Lối đi quanh cỏ uốn khúc qua mấy lần quanh phải quẹo trái, thuyền của mọi người đến một chỗ bụng núi hùng sâu vô như một vòm trời riêng biệt. Con thủy đạo dẫn đến đó chừng như đã cồn lối, Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ. Cuối đường là nơi đây hẳn, chàng ngẩng đầu nhìn lên, từ nơi vách núi nhô ra một gành to rộng, chính gành đá hình thể treo leo trên này, nên phía dưới bụng núi xem như một vòm trời rộng. Một tòa thạch thất được kiến trúc bên trên gành đá ấy, tuy không to lắm, nhưng đủ hình dáng một ngôi nhà thường, không đến đổi thô kệch tạp nhạp như những tòa thạch thất khác, chỉ có cái công dụng ẩn trú tạm thời mà chẳng có một chút mỹ quang nào. Nhìn tòa thạch thất đó, Độc Cô Thanh Tùng biết ngay đây là một cơ sở có tính cách lâu dài, như một ngôi nhà dân cư ngoài nhân thế. Nàng Lan chỉ tòa nhà đá thốt, đến rồi, nơi đó là chỗ cư trú của bọn tôi. Nàng thua tiếp nối, cho công tử biết trong thời gian mười mấy năm qua công tử là vị khách đầu tiên của đế cốc. Có thể xem đó là vinh hạnh đấy. Độc Cô Thanh Tùng kêu lên, nửa đùa, nửa thật. Ta có diễm phúc như thế à? Nàng Lan đột nhiên chỉnh nghiêm sắc mặt cất tiếng trầm trầm. Công tử nên dè dặt một chút, gặp sư phụ tôi rồi, đừng ăn nói ngông cuồng nhé. Nếu người nổi tánh lên rồi thì công tử cầm như bỏ mạng. Nàng thua tiếp nối, sư phụ có tánh ít nói, thích trầm tĩnh, công tử phải nghiêm chỉnh một chút cho người vừa lòng nhé. Nếu làm cho người bất bình, chắc chắn công tử phải khổ đấy. Nặng thì hại thân, nhẹ thì cũng bị đuổi trở lại. Độc Cô Thanh Tùng không rõ thực tâm hay giả vờ, chàng lắc đầu, lè lưỡi. Sư phụ các ngươi lợi hại như vậy à? Nàng Lan và nàng Thu điềm nhiên đáp. Bọn tôi không nói là sư phụ lợi hại, chỉ biết là người đáng sợ thôi. Độc Cô Thanh Tùng ngầm nghĩ một chút. Sư phụ các ngươi là nữ nhân, Lan và Thu gật đầu, nhan sắc của bà tuyệt trần, đẹp một cách vô thường. Độc Cô Thanh Tùng chố mắt, bà được bao nhiêu niên kỷ? Hai nàng đáp, nghe nói trên trăm tuổi, nhưng dáng người chỉ vào chạc 30 thôi. Độc Cô Thanh Tùng không nói nặng gì nữa, từ từ cởi chiếc áo dài màu cho, bày ra bộ y phục xanh, nghiễm nhiên trở thành một thanh niên khôi ngô anh tuấn. Hai thiếu nữ thầm khen ngợi con người chàng mỹ mạo vô song. Họ cặp thuyền lên bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.